Thư nữ, chương 146, góc truyện audio.com, edit, Funny 1107 beta, Aquarius 8713 cầm nương nghe thấy cũng không tỏ vẻ gì, ngược lại Bạch Thịnh Vũ nghe vậy ngẩn ra, nhìn về phía Lãnh Hoa Đình chỉ hơi hơi nhíu mày, vẻ mặt bình tĩnh nói với Trương Mama. Chuyện đã xảy ra khi nào? Ba người đó đều chết hết sao? Trương Mama nói, bẩm nhị thiếu gia, vừa rồi nô tỳ sai người đưa cơm cho bọn họ, cung nữ đưa cơm bẩm báo lại, những người của Lưu Mama đều chết hết, nô tỳ hoảng sợ, nên lập tức đến bẩm báo nhị thiếu gia. Bạch Thịnh Vũ cùng Lãnh Hoa Đình nhìn nhau, Lãnh Hoa Đình đẩy xe lăn đi ra ngoài, Lãnh Khiêm nhìn thoáng qua Tứ Nhi ở trong phòng, do dự một chút, vẫn đuổi theo sau lưng Lãnh Hoa Đình, giúp đẩy Lãnh Hoa Đình đi ra ngoài. Cẩm nương mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng hôm nay nàng không muốn quan tâm đến chuyện này, có tướng công ở đây, nàng chỉ cần chăm sóc cho Dương Ca Nhi tốt là được, nghĩ vậy nàng liền xoay người, đi vào phòng, khuôn mặt của Tứ Nhi vẫn đỏ bừng, cẩm nương nhìn thấy lập tức nở nụ cười. Xấu hổ cái gì, rốt cuộc cũng phải gả ra ngoài rồi, cuối cùng tu thành chính quả, bộ dạng của A Khiêm lúc nãy, quả thật muốn chọc cho người khác cười mà, hắn quả là một người thành thật, ngươi đấy, từ nay về sau cũng đừng một chút lại khi dễ hắn là được rồi. Ánh mắt của Tứ Nhi không biết phải nhìn vào đâu nữa, quần áo trong tay đã bị nắm đến nhăn lại, bộ dạng giống như muốn vắt hết nước từ quần áo vậy, cẩm nương bất đắc dĩ đoạt lại quần áo, trách mắng một chút. Nhanh đừng xoắn quần áo nữa, đến đây ta đã chuẩn bị đồ cưới cho ngươi, quần áo cưới của ngươi làm thế này có được không? Nói xong lập tức kéo Tứ Nhi vào phòng trong, đi đến chỗ Dương Hòm mà lúc đầu cẩm nương tự Giang Nam biệt viện mang đến chỗ này, cầm một cái chìa khóa, trong đó có một cái thùng gì đó rất lớn. Chìa khóa này cho ngươi, tất cả những vật dụng trong Dương đều chuẩn bị cho ngươi, bây giờ ngươi mở ra nhìn xem. Trong mắt của Tứ Nhi hàm chứa lệ, nàng là cô Nhi từ nhỏ ở Tôn Phủ đã vô y vô dựa, lúc trước làm nha đầu cho Tư Cô Nương, ngay cả Tư Cô Nương cơm cũng không đủ no, nên tất nhiên nàng càng không được cơm no áo ấm rồi, nhưng vì nương tựa vào nhau đã nhiều năm như vậy, nay Tư Cô Nương trở thành thiếu phu nhân, hiện giờ sau khi sinh Dương Nhi lại biến thành phu nhân, mặc kệ thân phận người thay đổi như thế nào, nhưng người vẫn đối xử với nàng rất tốt giống như tỉ muội ruột thịt. Hôm nay phải gả đi Tứ Nhi cũng biết, phu nhân cũng sẽ chuẩn bị đồ cưới cho nàng, nhưng không nghĩ tới, lại có nhiều như vậy, tràn đầy cả một cái dương lớn, nàng không mở ra chìa khóa cầm trên tay khẽ run, trong lòng rất kích động ngơ ngác nhìn cái dương đang đứng kia, nửa ngày cũng không có phản ứng gì. Cẩm nương vỗ vỗ bờ vai của nàng nói. Mở ra nhìn xem đi, trong này chỉ là chút ít đồ trang sức mà thôi, bên kia còn có gấm vóc chuẩn bị làm quần áo cho ngươi, kỳ thật mấy tháng trước hai người Trương Mama và Tú Cô đã chuẩn bị làm quần áo cho ngươi rồi, chỉ là gạt ngươi, không muốn để cho ngươi thấy, trước tiên ngươi nên nhìn xem trong dương một chút, nhìn xem còn thiếu cái gì không, nếu thiếu ta sẽ giúp ngươi thêm vào. Tứ Nhi nghe xong cũng không đi mở dương hòm ra, quay người lại, nhào vào lòng của Cẩm Nương, nghẹn ngào mà nói. Phu nhân, người đối với nô tỳ thật tốt quá. Cẩm nương vỗ nhẹ nhẹ lưng của nàng, ôn nhu nói. Đồ ngốc còn có nô tỳ ở đây nữa sao, ngày khác đã phải gả cho người ta rồi, ngươi sẽ là Lãnh thiếu phu nhân, A Khiêm là. Góc truyện audio.com, quan lục phẩm, nhanh đừng dùng hai chữ nô tỳ nói ra khỏi miệng nữa. Không, A Khiêm cho dù làm quan lớn, Tứ Nhi vẫn là nô tỳ của phu nhân, cả đời hầu hạ cho người. Tứ Nhi tùy hứng ôm lấy Cẩm nương, vùi đầu vào hõm vai của Cẩm nương mà nói chuyện. Người nhà, phải học hỏi làm đương gia xử lý mọi chuyện, càng phải học làm thế nào để trở thành thiếu phu nhân, Lãnh gia mượn thân phận của ngươi mà nói chuyện, ngươi càng phải để cho bọn họ nhìn thấy, làm cho bọn họ biết rằng, ngươi so với các vị tiểu thư của các nhà quyền quý không kém một chút nào, từ ngày mai, ngươi không được xưng nô tỳ nữa, biết không? Hơn nữa ta sẽ vào cung tìm một mama cho ngươi, dạy cho ngươi một ít lễ nghi quy củ, từ nay về sau ngươi cũng sẽ phải xuất nhập trong giới thượng lưu, nếu muốn đứng chung với các vị tiểu thư, giao tiếp với những vị thiếu phu nhân, không thể cho A Khiêm mất mặt được. Cẩm nương tận tình khuyên bảo Tứ Nhi. Lại đem đầu của nàng đang dựa vào người mình đẩy ra, Cẩm nương tự mình đem chìa khóa đi đến dương hòm mở ra, Tứ Nhi nâng mắt lên nhìn lại thấy có những dương nhỏ được sắp xếp vô cùng chỉnh tề trong dương lớn kia, Cẩm nương đem từng dương nhỏ mở ra, đồ trang sức bằng vàng có một bộ, trang sức bằng ngọc một hộp, trân châu mã não một hộp, bảo thạch ngọc trai một hộp, còn có một hộp chứa đầy ngân lượng, phàm là trang sức của nữ nhân mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ. Tứ Nhi nhất thời xem hoa mắt, tiền tiêu mỗi tháng của nàng chỉ có 10 lượng, tiền tiêu này là mỗi tháng Cẩm Nương đã tăng lên cho nàng một ít rồi, một dương lớn đồ đạc như vậy, nếu như không có hơn 1.200 lượng căn bản không thể nào chuẩn bị được. Nếu thật sự chỉ dựa vào tiền lương hàng tháng của nàng mà mua những đồ này, thì không biết đến ngày nào mới có thể làm được. Vốn lúc đầu nàng nghĩ rằng, nhiều nhất thì Cẩm Nương cũng chỉ cho nàng một vài bộ trang sức mà thôi, nhiều nhất cũng sẽ thêm chút châu báu, giống như Lục Liễu lúc trước vậy, nhưng hôm nay, nhìn thấy chiếc dương này, quả thật so với những nhà giàu bình thường cả người cũng không thể so sánh được. Nếu không thiếu, vậy chúng ta nên đi xem quần áo cho ngươi dùng trong 4 mùa một chút, ngươi phúc khí thật là tốt, có 2 người Trương ma ma với Tú cô đã chuẩn bị tốt mọi thứ cho ngươi, quần áo 4 mùa đều chuẩn bị vài bộ, nhưng đồ của A Khiêm ngươi phải tự ra tay, không biết ngươi sẽ chuẩn bị như thế nào. Cẩm Nương kéo Tứ Nhi đi vào phòng, Tứ Nhi cũng kéo nàng lại dừng bước. Phu nhân, không cần nhìn nữa, đồ người chuẩn bị ta rất hài lòng, huống chi lại chính tay Trương ma ma cùng Tú cô làm cho ta, càng không thể phản đối, ta chỉ lo lắng một chút mà thôi, sợ lãnh đại nhân sẽ làm khó dễ, cũng không biết được hôn sự này có thể thành hay không. Quan tâm những chuyện này làm gì, mọi việc đều có A Khiêm lo liệu, tính cách của A Khiêm như thế nào ngươi cũng đều rõ ràng, chắc chắn không có người nào có thể ép buộc được hắn, ngươi không nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của hắn có bao nhiêu ngang bướng sao, đừng nói là A Tốn đến đây, e rằng ngay cả cha chồng tương lai của ngươi cũng không làm gì được hắn, nhất định sẽ không thể ngăn cản quyết tâm lấy ngươi được. Cẩm Nương nhìn thấy Tứ Nhi đang hoảng sợ, lấy tay chỉ nhẹ vào trán của Tứ Nhi tức giận mắng. Tứ Nhi nghe vậy cũng cười, đôi mắt sáng ngời xuất hiện một chút thẹn thùng cùng vui sướng, cúi đầu xuống nói. Vâng, ta không cần suy nghĩ nữa, phu nhân, xin người giúp ta. Góc truyện audio.com, lựa ngày, sẽ thành thân trước khi chúng ta quay về kinh thành, nô tỳ cũng rất sợ đêm dài lắm mộng. Cẩm Nương nhìn thấy nàng cuối cùng đã thông suốt liền gật đầu nói. Một chút nữa ta sẽ đi hỏi Vương Phi thử xem, để cho Vương Phi quyết định, ngươi là nữ quan, phải lập gia đình, còn phải có chút quy định lễ nghĩa mới phải, chuyện này nhất định phải hỏi Vương Phi mới biết. Tứ Nhi nghe thấy cũng lập tức đồng ý, hết thảy mọi chuyện đều nhờ phu nhân quyết định, Cẩm Nương cười nói, ta đây là gả muội muội ra ngoài mà thôi, đi thôi, ta đói bụng, thừa dịp Dương Nhi chưa tỉnh lại, đi dùng cơm đã rồi tính sau. Vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy Lãnh Hoa Đình cùng Bạch Thịnh Vũ, A Khiêm đã quay trở lại, Cẩm Nương lập tức để cho Trương ma ma dọn cơm lên, dù sao ở đây đều là người thân, lập tức dọn một bàn ở chính đường, mời Vương Phi, bởi vì thân phận của Vương gia cũng chưa được khôi phục lại, nên không thuận tiện ngồi cùng bàn với bọn họ. Tứ Nhi lại muốn đứng sau hầu hạ Cẩm Nương, tay của Cẩm Nương đưa ra kéo nàng lại, đem nàng kéo đến ngồi xuống bên cạnh mình, nói với Vương Phi. Nương, con muốn chuẩn bị hôn sự cho A Khiêm cùng Tứ Nhi, không biết còn điều gì phải chuẩn bị hay không, xin ngài nói cho con biết. Vương Phi nghe vậy ngẩn ra, lập tức híp mắt nở nụ cười, nhìn Tứ Nhi lại quay ra nhìn A Khiêm, một lúc sau nói với A Khiêm. A Khiêm, người đã ở trong vương phủ của chúng ta đã lâu, ánh mắt quả thật không sai. A Tứ Nhi là một cô gái hiền lành dịu dàng, người từ nay về sau cần phải chăm sóc cho nàng thật tốt. A Khiêm nghe xong đỏ mặt lập tức muốn hành lễ với Vương Phi vội vàng đỡ hắn lên, rồi nhìn về phía Cẩm Nương nói. Việc này con không cần quan tâm, có ta ở đây rồi. Cẩm Nương muốn chính là những lời này, những nghi thức thành hôn này nàng cũng không hiểu biết nhiều lắm, Tứ Nhi cũng là người không bớt việc, muốn nàng còn có thể, nhưng nếu muốn nàng tự quyết định chuyện này, nàng sẽ làm hỏng mất. Tuy là trong phòng còn có Trương ma ma và Tú cô, nhưng hai người thân phận không cao quý bằng Vương Phi, càng không có kiến thức rộng rãi giống như Vương Phi, nếu có Vương Phi đứng ra làm chuyện này, Cẩm Nương có thể hoàn toàn không cần lo lắng nữa, nàng chỉ cần ra ngân lượng là được, mà nàng, hiện tại không có gì nhiều, nhưng ngân lượng đối với nàng quả thật không thiếu. Sau khi Dương Nhi đầy tháng, sẽ đến hôn sự của A Khiêm với Tứ Nhi, vốn muốn nghĩ đãi tiệc đầy tháng cho Dương Nhi, lại tiếp tục uống rượu mừng của A Khiêm cùng Tứ Nhi, nhưng có chuyện đã xảy ra 2 ngày trước đó, thánh chỉ của Hoàng thượng rốt cuộc đã tới. Hạ chỉ tân tổng đốc chính là lãnh tốn này có thể nói là hăng hái, hắn lập tức được thăng lên mấy bậc từ lục phẩm thị vệ trở thành nhị phẩm, dĩ nhiên ở giữa, có công lao của thái tử cũng không biết thái tử đã tiến cử như thế nào, hoàng thượng dĩ nhiên cũng làm theo lời của thái tử, để cho lãnh tốn đặc biệt nâng thành tổng đốc Giang Nam. Ngày đó trong thánh chỉ còn đề cập đến việc Cẩm Nương trở thành nhị phẩm cáo mệnh phu nhân cùng thăng quan cho Lãnh Hoa Đình, hoàng thượng thăng chức cho Lãnh Hoa Đình làm nhị phẩm trung thư lệnh, sau khi hắn đem công việc ở Giang Nam giải quyết xong, có thể tùy ý hồi kinh phục mệnh. Lãnh Hoa Đình nghe thấy chức quan này có chút sợ run, trung thư lệnh chính là quản hạ vài tỉnh, tuy nói chỉ là nhị phẩm, nhưng trong tay lại nắm quyền lớn, không sai biệt lắm tiền gần đến trung tâm quyền lực nếu so với việc hoàng thượng luôn. Góc truyện audio.com. Nghi ngờ giản thân vương phủ, làm sao lúc này có thể đề bạt Lãnh Hoa Đình. Còn nữa, hoàng thượng không phải quan tâm nhất hình tượng quan thần trong triều sao? Lúc trước chẳng phải đã nói rằng hai chân của hắn đã bị tàn phế, đã tổn hại đến hình tượng của giản thân vương phủ, cho nên mới tước đoạt ngôi vị thế tử của hắn, để cho Lãnh Hoa Đường thừa kế ngôi vị này sao? Sao lúc này lại phong chức cao như thế cho hắn được chứ? Sau khi vương gia nghe xong việc này, ngược lại nở nụ cười, nhìn Cẩm Nương nói. Hay là hoàng thượng muốn ngươi xứng đôi với Cẩm Nương, cũng không thể để ột tứ phẩm lại thành thân với một nhị phẩm cáo mệnh phu nhân được. Lãnh Hoa Đình nghe xong cũng không để ý, ôn nhu nhìn vào mắt của Cẩm Nương, trên mặt lại lóe ra một tia tự tin cùng kiêu ngạo. Cũng có thể dựa vào tình hình chiến đấu căng thẳng của Tây Lương, hiện tại hoàng thượng đang cần dùng người, quốc khố lại trống rỗng, muốn đánh thắng trận này cần phải sử dụng rất nhiều ngân lượng, e rằng hoàng thượng lúc này muốn chúng ta hỗ trợ mà thôi. Cẩm Nương nghe xong cảm thấy thất vọng, hướng đến bên hắn nói. Đừng nghĩ đến việc sử dụng ngân lượng của chúng ta, những ngân lượng này là ta để lại cho Dương Nhi cưới vợ. Vương gia nghe thấy nở nụ cười, ông rất ít khi nhìn thấy bộ dạng tùy hứng này của Cẩm Nương, lập tức nói. À, được rồi, hiện tại để lại cho Dương Nhi sau này cưới vợ, đến khi nó trưởng thành, chẳng phải được ngồi trên một núi vàng sao? Dạ, tóm lại, vạn nhất không bất đắc dĩ, ngân lượng của chúng ta đều không cho ai cả, tự chúng ta giữ lại là tốt nhất. Cẩm Nương cũng không phải vô vị nói những lời này, tình cảm của vương gia đối với hoàng thất, nàng sợ vương gia sẽ thỏa hiệp trước mặt hoàng thượng, Lãnh Hoa Đình đã đưa ra đề nghị với nàng về việc thành lập thế lực ở Đông Lâm của hắn, nàng suy nghĩ quyết định xây dựng các xưởng xà phòng lớn hơn một chút, lần này hồi kinh các xưởng sản xuất xà phòng cứ giao cho Diệp Nhất quản lý, cũng tính quyết định mời Phú Quý Thúc đến, một người quản lý việc nhà máy, một người quản lý việc mua bán, có kinh nghiệm phong phú trung thành và tận tâm đến quản lý các cửa hàng, Cẩm Nương tin tưởng ngân lượng mà nàng kiếm ra sẽ mỗi ngày sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa mở rộng mua bán ở Đông Lâm Quốc thì sau này tài phú của giản thân vương phủ khó có người nào phỏng đoán được con số chính xác được. Hoàng gia, không phải vạn bất đắc dĩ, không cầu đến nàng, dù một đồng nàng cũng không muốn xuất ra, nếu nói đến thái tử, nàng đã chuẩn bị một khoản tiền đưa cho hắn rồi, nhất định sẽ đủ để cho thái tử chi tiêu hàng tháng, nàng tuyệt đối không đưa nhiều hơn một phần. Vương gia nghe thấy vô cùng vui mừng, nói với Lãnh Hoa Đình. Tiểu Đình a, nhìn thấy con thật không tốt chút nào, Cẩm Nương đã ra tay như vậy, con từ nay về sau, nên có một chút tài sản riêng cho bản thân một chút đi, nếu không đi ra ngoài, trong túi cũng không có tiền đâu. Cẩm Nương nghe thấy vương gia nói vậy mặt đỏ lên, chu miệng, trở về phòng ôm lấy Dương Nhi, hiện tại Dương Nhi đã không cần quấn vải trên người nữa, trên người của đứa nhỏ hiện giờ khoác lên một cái áo choàng đỏ thẫm, trên đầu đội một cái mũ hình con hổ nhỏ, tinh thần vô cùng hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ lên, đôi mắt phượng to đang bắt đầu chuyển động, đứa nhỏ nhìn thấy cái gì cũng tò mò. Cẩm Nương ôm bé đi ra ngoài, khóe miệng của vương gia lúc này đã nở ra nụ cười thật lớn. Góc truyện audio.com Không kịp đợi Cẩm Nương đi qua, ông đã lập tức bước tới, đưa tay ôm Dương Nhi. Đem ngón tay đùa trên khóe miệng của Dương Nhi lúc này khẽ vươn tay bắt lấy ống tay áo của vương gia nhét vào trong miệng, cái miệng nhỏ nhắn kia giống như cảm nhận được mùi ngon, vương gia cuống quýt đem ống tay áo kéo ra, Dương Nhi cảm thấy trong miệng đã mất đi vật để chơi đùa, trong miệng phát ra âm thanh a, vương gia nhìn thấy rất đáng yêu, lập tức cùng hùa theo với Dương Nhi cũng phát ra những âm thanh a, không có được cái mình muốn, cái miệng nhỏ nhắn của Dương Nhi rất bất mãn, trong đôi mắt đã bắt đầu ngấn lệ, vương gia nhìn thấy sốt ruột nói với Cẩm Nương. Đứa nhỏ làm sao lại trở nên như con mèo tham ăn thế này, thấy cái gì cũng muốn ăn. Cẩm Nương nghe thấy khuôn mặt đầy hắc tuyến, tiểu gia hỏa này quả thật như một con mèo nhỏ tham ăn, trên tay kéo cái gì đều có thể nhét vào miệng, nàng lập tức nhớ tới kiếp trước, trẻ con khi còn nhỏ đều được cho cắn cái núm cao su trong miệng, dứt khoát nên làm cho Dương Nhi một cái mới được, chỉ là hiện tại không có cao su, làm sao có thể làm được cái núm cao su kia đây, những vật khác cũng không thể đảm bảo vệ sinh, nàng sợ Dương Nhi sẽ nuốt vào trong bụng thì thật không tốt. Phụ thân giúp ta giáo huấn đứa nhỏ này một chút, nếu cứ để tiếp tục như vậy, không biết ngày nào sẽ ăn phải đồ vật không sạch sẽ nữa. Cẩm Nương bất đắc dĩ nói, con đứa nhỏ này, Dương Nhi mới có bao nhiêu tuổi đâu, nói lời này, xem ra từ nay về sau bé cai sữa, cũng không thể để con mang, vẫn là để cho ta chăm sóc đi. Một bên Vương Phi tiếp nhận Dương Nhi từ trong tay của Vương gia trách Cẩm Nương. Ai ngờ bà đem Dương Nhi nâng lên ột chút, lại không cẩn thận, tóc đã bị Dương Nhi túm lại kéo vào trong miệng, Vương Phi vừa mới búi lên được một búi tóc thoáng cái liền bị bé kéo tan tác ra, Cẩm Nương nhìn thấy sốt ruột, đi qua vỗ Dương Nhi một chút, giúp Vương Phi kéo tóc ra, Dương Nhi thấy vậy oa lên một tiếng, Vương gia cùng Vương Phi vừa nghe thấy rất đau lòng, ôm lấy Dương Nhi một người dỗ, một người lập tức nhăn mi lại, Cẩm Nương nhìn thấy tình hình không đúng, lùi qua một bên, thay đổi chủ đề. Tướng công, Liêu Mama đã chết như thế nào? mấy ngày nay, nàng đã quên hỏi việc này, nếu không thừa dịp này nàng e rằng vương gia với vương phi sẽ mắng nàng mất, đành phải tùy tiện tìm chủ đề khác. Uống thuốc độc, ba người tất cả đều uống thuốc độc, xem ra trong nội viện này vẫn còn những người không sạch sẽ. Được rồi, chúng ta mặc kệ những thứ này, việc xây dựng biệt viện Giang Nam đã tiến hành rất tốt, từ nay về sau chúng ta sẽ ở đó, chuyển đến bên kia cũng tốt. Lãnh Hoa Đình trìu mến vỗ lên bàn tay của Cẩm Nương, bất đắc dĩ nhìn thấy cha mẹ của hắn đang dỗ con của bọn họ. Cẩm Nương nghe xong từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng lại xuất hiện sự nghi ngờ, lẽ ra Lưu Mama là người quan trọng trong chuyện này, tướng công cùng vương gia nên quản chặt mới đúng chứ, bọn họ đã đối đầu với nhiều âm mưu như vậy, làm sao để cho đối thủ đắc thủ được chứ? Hơn nữa, hôm nay đã không còn nhân chứng, nếu hồi kinh chẳng những không gây được phiền toái với Lưu Phi nương nương, sợ còn có thể sẽ vượt quyền mà xử trí người trong cung sẽ bị người công kích. Nhìn thấy phụ tử hai người này vô cùng bình thản, giống như xử lý việc này có hương vị cầu thả, có lẽ, bọn họ đã nghĩ kỹ đối sách rồi, nhất thời giấu lại lo lắng trong lòng, nói ra. Lúc này thời gian đang rất gấp, còn tiệc, góc chuyện audio.com. Đầy tháng của Dương Nhi, hôn sự của Tứ Nhi với A Khiêm cũng phải tiến hành, không bằng, đem hai việc này trở thành một mà làm được không? Vương gia ngược lại không có ý kiến gì, trong hôn lễ của Tứ Nhi đồng thời tổ chức tiệc cho Dương Nhi, đối với Dương Nhi cùng Tứ Nhi đều có lợi, điều này rất may mắn, chỉ là Vương Phi cảm thấy ủy khuất cho Dương Nhi. Dương Nhi của chúng ta là trưởng tôn bảo bối, đầy tháng sao có thể đồng tổ chức được, việc này thật không nên quá ủy khuất Dương Nhi của chúng ta rồi. Lãnh Hoa Đình nghe xong liền nở nụ cười. Nương, sao có thể xem là ủy khuất đứa nhỏ được, đầy tháng không phải là náo nhiệt sao, nhiều người cùng đến chúc phúc cho Dương Nhi sao, đồng thời tổ chức hôn sự cho Tứ Nhi với A Khiêm, khẳng định sẽ vô cùng náo nhiệt, hai chuyện vui cùng tổ chức một lúc không phải rất tốt sao. Nói như vậy, Vương Phi cũng không cách nào từ chối nữa, bà cũng không muốn từ chối, ngày đầy tháng quả nhiên vô cùng náo nhiệt, Lãnh Tốn cho dù có vạn lần không muốn điều này, nhưng vẫn không có cách nào có thể ngăn cản được, vẫn rất phong độ đưa bao lễ ra chúc phúc. Hôm nay thế lực tiềm tàng của Giản Thân Vương Phủ ngày càng lớn mạnh rất nhiều, bản thân có thể trở thành Tổng đốc cũng là một phần do chính Giản Thân Vương Phủ giúp sức, mà Thái tử lại rất quan tâm đến Giản Thân Vương Phủ cho nên, mới có thể để cho hắn nắm quyền Tổng đốc tại Giang Nam này, nếu phản đối hôn sự của Tứ Nhi, việc này nhất định là không nể Thái tử rồi, nếu chọc giận đến Cẩm Nương, A Tốn cũng không phải là người không biết điều, ngày đó, hắn đại diện cho trưởng bối bên nhà trai, vội vàng tới chào hỏi A Khiêm cùng Tứ Nhi. Hôn lễ của Tứ Nhi đã qua, Lãnh Hoa Đình vội vàng bắt đầu chuyện rời khỏi, các cửa hàng sản xuất đã rất ổn định, Cẩm Nương đã chuẩn bị không ít đồ phụ tùng ở chỗ sản xuất, lại dạy ấy người con của Diệp Tam Diệp Tứ sử dụng như thế nào, nếu xảy ra vấn đề phải thay đổi phụ kiện gì cho phải, những người này rất hiếu học, mong rằng Cẩm Nương có thể dạy bọn họ nhiều hơn nữa, cho nên, bọn họ học rất nhanh, nhà máy lúc này có thể giao cho Diệp Tam cùng Diệp Tứ cùng quản lý thì hoàn toàn không có vấn đề. Mà Diệp Nhất cũng cùng Phú Quý Thúc phụ trách quản lý xử lý xà phòng với mua bán cũng đã ổn định hơn rất nhiều rồi, A Khiêm cùng Tứ Nhi bị Lãnh Hoa Đình giữ ở lại đây, điều hành toàn bộ công việc ở tại Giang Nam này, nhất là, nếu có thể huấn luyện người tài cũng tốt, thành lập một đội mua bán, trên đường Cẩm Nương hồi kinh A Khiêm cũng dẫn mấy trăm người xuất phát về phía Đông Lâm. Tứ Nhi vốn đòi sống chết muốn theo Cẩm Nương về kinh, kết quả bị Cẩm Nương quở trách một trận, Tứ Nhi nước mắt lưng tròng ở lại, nhưng tính cách của nàng cũng rất mạnh mẽ, sau khi Cẩm Nương xuất phát nàng liền chết sống bám lấy A Khiêm, không chịu một mình ở lại Giang Nam, muốn cùng A Khiêm đi đến Đông Lâm. A Khiêm quả thực cũng không nỡ để một mình nàng ở lại Giang Nam, hai người vừa mới thành hôn, đúng là lúc vợ chồng rất ân ái, càng không nỡ chia rẽ, tuy đoạn đường đến Đông Lâm rất nguy hiểm, nhưng Tứ Nhi cũng không phải là người được nuông chiều từ bé, lại có cao thủ bảo vệ bọn họ thêm bản thân hắn nữa, A Khiêm cũng không phải lo lắng về việc này nữa, lên đường lần này cũng mang theo Tứ Nhi đi. Về sau Cẩm Nương mới biết được việc này, mặc dù có hoảng sợ lo lắng một chút nhưng suy nghĩ đến lúc này Tứ Nhi đã gả cho người khác rồi. Góc chuyện audio.com, cuộc sống sau này phải do chính bản thân nàng quyết định thôi, thời gian Cẩm Nương cùng Tứ Nhi trải qua, nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc cho nên, nàng ngược lại hâm mộ một Tứ Nhi không lo lắng nhiều, có thể tự tại rời đi biệt viện như vậy, cùng người yêu ở bên cạnh nhau. Lãnh Hoa Đình tự đặt tên cho tư binh của mình là Hùng Ưng, 2.000 người này đều được trang bị hoàn mỹ, nghiêm chỉnh tập luyện, tổ chức kỷ luật rất mạnh, mặc dù chưa chính thức tham gia chiến đấu, nhưng Lãnh Hoa Đình dựa vào ý tưởng của Cẩm Nương, không ngừng để cho bọn họ diễn tập. còn chế tác ra một vài cái nỏ hết sức tinh vị, có thể bắn ra 9 phát liên tục, phân phối mỗi người. Hơn nữa, trên người của mỗi người cũng có giữ một quả bom, tuy rằng không phải tiên tiến cho lắm, nhưng coi ra cũng rất an toàn, lại nhẹ nhàng. Nếu quả thực đối đầu cùng kẻ thù, đây quả thực là một pháp bảo bảo mệnh, đừng nói đến toàn bộ Đại Cẩm, sợ là trên toàn bộ đại lục cũng không có đội quân nào có vũ khí chiến đấu mạnh mẽ mới mẻ như thế. Lúc hồi kinh, Bạch Thịnh Vũ trực tiếp mang theo đội Hùng Ưng, chậm rãi bảo vệ phía trước đoàn xe của Giản Thân Vương Phủ, quả nhiên trên đường đi cũng không gặp trở ngại gì lớn, trong lúc đi cũng có một vài tiểu nhân không biết sống chết tìm đến, đúng lúc có ý định làm loạn, chỉ tiếc những người đó còn chưa đến gần Cẩm Nương, lập tức bị dọa phải bỏ đi, hoặc là bị hộ vệ bắt lấy, tra khảo quả nhiên là mật thám của Tây Lương, khiến cho Lãnh Hoa Đình cũng biết rõ tình huống của Tây Lương. Trên đường lúc nhanh lúc chậm, vẫn phải mất hơn 2 tháng, khi trở lại kinh thành, lúc này Dương Nhi đã đầy 100 ngày, tiểu tử kia càng ngày càng có tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài càng lớn, khuôn mặt càng ngày càng giống Lãnh Hoa Đình, quả thực như là một khuôn mẫu, nhất là cặp mắt phượng mê người kia, đen láy như hạt châu, lại linh hoạt trong suốt, lông mi thật dài có chút nhếch lên, so với Lãnh Hoa Đình còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Đôi mắt yêu nghiệt như vậy, tiểu yêu nghiệt xinh đẹp như vậy, mặc cho ai nhìn cũng nhịn không được muốn hôn bé một cái, hôm nay bé đã không còn chảy nước miếng, nhìn thấy rất sạch sẽ lại đáng yêu, nhưng mà đứa nhỏ này tuyệt đối là đang giả vờ, thường thường bé thấy có người nhìn bé, liền nháy chớp mắt phượng xinh đẹp động lòng người, hai tay đưa ra, hai chân càng không ngừng dẫm đạp, miệng nhỏ còn y y nha nha nịnh nọt, nếu có người muốn ôm bé, nhưng chỉ cần người ôm lấy bé không phải khuôn mặt của người đó bị nắm lấy thì cũng là tóc bị kéo, nếu không phải vòng tai của mình bị kéo, thì châm cài cũng bị bé cướp lấy làm thành kẹo que, không khiến cho người ta mặt xám mày cho, bé tuyệt đối không bỏ qua. Mỗi lần Cẩm Nương nhìn thấy con như vậy, nhịn không được muốn đánh bé, nhưng thường là Cẩm Nương vừa mới giơ tay lên, bé lập tức nhăn cái miệng lại, trong đôi mắt phượng lại tràn đầy hơi nước, một bộ dạng rất đáng thương, lại thêm bộ dáng ướt át, những người bị bé làm cho chật vật không chịu nổi cũng phải đành thôi, không đợi Cẩm Nương trách cứ bé, người bị bé Red Eye đã cầu tình rồi. Hơn nữa, nếu nhìn thấy chuyện này không phải Tú Cô thì cũng là Vương Phi, tất nhiên là vừa nhìn thấy sự việc này cũng không chừa cho Cẩm Nương một chút mặt mũi nào, lập tức ôm Dương Nhi đi ra ngoài, giống như Cẩm Nương là mẹ kế của Dương Nhi vậy. Vì thế Cẩm Nương thật sự cảm thấy một cái đầu biến thành hai cái tiểu ra. Gocchuyenaudio.com Hỏa này mới chỉ có hơn 3 tháng, làm sao lại có tiềm chất phúc hắc như phụ thân của bé vậy, tương lai nếu không học hành đàng hoàng, thì nhất định sẽ trở thành một yêu tinh chuyên đi hại người, nhất thời cảm thấy đau đầu, nàng đang tự hỏi làm cách nào để dạy dỗ đứa nhỏ này cho tốt đây. Đội ngũ của Cẩm Nương vừa tới ngoại thành, thái tử tự mình đến nghênh đón bọn họ, mà chuyện làm cho Lãnh Hoa Đình ngoài ý muốn là cùng đi, còn có Lục hoàng tử, Lãnh Hoa Đường tất nhiên sẽ là đại biểu tiến lên phía trước nghênh đón, vừa nhìn thấy những quân sĩ mặc thiết giáp, lúc ấy Lãnh Hoa Đường chợt ngẩn ra, một lúc sau sắc mặt đã trắng bệch, vốn là một người ôn nhu lúc này trong ánh mắt của hắn cũng đã lóe lên sợ hãi cùng lo lắng, nhưng trên mặt vẫn là mỉm cười chào đón, giống như lúc này hắn đang hy vọng cùng tưởng niệm vợ chồng Lãnh Hoa Đình vậy. Lục hoàng tử cùng thái tử lớn lên cũng có vài phần tương tự, nhưng nhìn hắn sẽ thấy nho nhã tuấn tú hơn một chút, hơn nữa, đôi mắt phượng kia cũng có phần giống Lãnh Hoa Đình, có thể là di truyền từ dung mạo của Liêu Phi nương nương, tuy nhiên so ra vẫn kém nét đẹp mỹ mạo của Lãnh Hoa Đình, nhưng cũng vô cùng thu hút ánh mắt của người khác, trên người hắn cũng xuất hiện một cỗ khí phách cao ngạo, làm cho người ta cảm giác thấy trong sáng giống như trúc như nguyệt, lúc này hắn lại nhìn thấy một đội quân đang đứng chỉnh tề, thì thần sắc vẻ mặt nghiêm túc lập tức biến đổi, có chút ngoài ý muốn, nhưng đôi mắt lại vô cùng nhẹ nhàng di chuyển, mặc cho ai cũng không thể nhìn ra trong lòng của hắn đang nghĩ gì. Nguyên nhân vì có thái tử ở đây, Cẩm Nương, Vương Phi cùng tất cả gia quyến của Vương Phủ không thể không bước xuống hành lễ. Thái tử vừa thấy đoàn xe dừng lại, ở phía xa xuống ngựa, sải bước về phía Lãnh Hoa Đình, Lục Hoàng tử cùng Lãnh Hoa Đường cũng không có biểu hiện gì vội vàng, chỉ đứng yên tại chỗ mà chờ. Thái tử vừa nhìn thấy Lãnh Hoa Đình, khóe miệng nhoẻn cười, cầm tay của hắn nói. Tiểu Đình, thái tử ca ca cuối cùng cũng đã chờ được bọn đệ trở lại rồi. Lãnh Hoa Đình thấy hai đầu lông mày của thái tử xuất hiện sự vui mừng, nhưng có chất chứa một chút ưu sầu, suy nghĩ nhất định trong triều đình đã xảy ra vấn đề, mà hiện tại áp lực của thái tử rất lớn, không biết chiến sự này có liên quan đến Lục hoàng tử hay không, nhìn bề ngoài có vẻ mọi chuyện rất nguy cấp, bên trong lại có Liêu Phi nương nương cùng Lục hoàng tử đang phá rối, phỏng chừng thái tử cũng bị đến sứt đầu mẻ trán rồi. Thần đã huấn luyện xong phù binh của Điện Hạ toàn bộ đều quay trở về, mời Điện Hạ kiểm tra. Lãnh Hoa Đình khách khí vung tay lên, đẩy xe lăn lui ra, nói với thái tử. Bên kia Bạch Thịnh Vũ cũng nghe thấy lời nói của Lãnh Hoa Đình, lập tức ra hiệu cho tướng lãnh, tướng lĩnh lập tức dẫn ngựa đến trước mặt thái tử, hắn xuống ngựa liền hành lễ với thái tử, xong lại phi thân lên ngựa, hô khẩu lệnh với binh lính, đội ngũ đều nhịp nhàng xếp thành hàng ngang, đội ngũ gồm 2.000 người nhanh chóng bày thành một hàng dài, chờ đợi thái tử kiểm tra. Thái tử nhìn thấy trong mắt liền xuất hiện một tia mừng rỡ, vỗ bả vai của Lãnh Hoa Đình. Tiểu Đình, mọi chuyện đều nhờ rể, người trong đội ngũ này mặc dù không nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu nhất định không kém, ừ, rất tốt, thái tử ca ca nợ đệ phần lễ này, đem đội ngũ này an bài đến doanh trại Cửu Môn đề đốc. Lãnh Hoa Đình nghe thấy khẽ giật mình, nghi hoặc nhìn thái tử, lời này. Góc truyện audio.com của thái tử giống như muốn cướp đi đội ngũ mà hắn vậy, phải biết rằng, chuyện này đã sớm nói rõ ràng, những người này chỉ mang danh nghĩa của thái tử, binh mã này không thể là của thái tử, những việc huấn luyện bài trí này không phải do chính tay Lãnh Hoa Đình an bài sao, thái tử nói như thế, chính là muốn đem đội ngũ này không làm mà có thể hưởng rồi, quả thật nếu đem đội ngũ này trao lại cho thái tử, điều này làm cho hắn rất tức giận, đang lúc muốn phát tác ra, vừa nâng mắt lên, lại nhìn thấy thái tử đang trừng mắt nhìn, linh quang trong đầu lóe lên, hắn lập tức hiểu rõ dụng ý của thái tử. Bản thân đã đến Giang Nam cũng đã gần một năm rồi, chẳng những buôn bán phát đạt còn có thể tạo thành một đội ngũ hoàn mỹ như vậy, chuyện này nhất định phạm vào tối kỵ của hoàng gia, thánh chỉ của hoàng thượng, cũng là nói rõ, đội quân này sẽ do Lãnh Hoa Đình thay thái tử huấn luyện phủ binh, từ Lãnh Hoa Đình toàn quyền quản lý, nhưng phải phục tùng mọi mệnh lệnh của thái tử, hôm nay nếu bản thân hắn xây dựng một quân đội, nếu trên cờ của quân đội đó lại xuất hiện ký hiệu của giản thân vương phủ, việc này chắc không đợi đến khi hồi phủ thì nước miếng trong triều cũng đủ dìm chết bọn họ rồi. Thái tử vừa rồi kỳ thật là đang cùng hắn diễn trò với người ngoài, ngăn lại miệng của người khác mà thôi, mặc dù là như thế, Lãnh Hoa Đình vẫn là người có tâm nhãn, gật đầu với thái tử, lên tiếng sau, ở bên tai Bạch Thịnh Vũ thì thầm vài câu, Bạch Thịnh Vũ hiểu rõ mang đội quân đi, đi đến bên ngoài thành chỗ doanh trại đóng quân của Cửu Môn đề đốc. Thái tử tất nhiên là biết rõ băn khoăn trong nội tâm của Lãnh Hoa Đình, hắn cười khổ cũng không để ý đến Lục Hoàng tử đang ở phía xa nhìn đến đây, hắn cúi người xuống, ở bên tai của Lãnh Hoa Đình nói. Đội ngũ của đệ có mấy ngàn người, lại được trang bị tốt như vậy, thái tử ca ca của đệ tuy là nhìn tâm ngứa ngáy khó nhịn thầm nghĩ đem đội quân này biến thành của mình, nhưng mà đệ không phải đang nuôi ta rất tốt sao? Nếu đệ muội đột nhiên tức giận không cho ta lương thì sao bây giờ? Con ta bây giờ còn phải trông chờ vào vợ chồng đệ đây. Lãnh Hoa Đình nghe xong liền nở nụ cười, nhất thời cảm thấy bản thân trở nên nhạy cảm quá rồi, nhưng trong lòng suy nghĩ mãi cũng có chút nghi ngờ tuy rằng thái tử nói như vậy, nhưng dù sao thái tử cũng là người sẽ làm hoàng đế, lòng của đế vương làm sao có thể cho phép tồn tại hai hổ cùng một chỗ, cuối cùng sẽ có một ngày, nhất định đội ngũ này sẽ bị chính thái tử tiếp nhận. Mà thời gian này còn dài, trong thời gian này Lãnh Hoa Đình có thể thành lập thế lực ình một cách nhanh chóng thì đến lúc đó, cho dù thái tử sau này có lên ngôi hoàng thượng, cũng sẽ không dám ra tay với giản thân vương phủ. Điện hạ nói đùa, điện hạ quá đa tâm rồi, thần là hạ thần của điện hạ cho nên đồ của thần tự nhiên cũng là của điện hạ. Lãnh Hoa Đình cười đến chân thành, lời nói cũng trở nên cẩn thận. Thái tử nghe xong rất là thỏa mãn, hắn muốn chính là những lời này của Tiểu Đình, lúc này Lục Hoàng tử muốn đi theo nghênh đón Tiểu Đình, một là muốn tự mình nhìn thế lực của Tiểu Đình, thứ hai, đương nhiên là muốn có quan hệ cùng hắn rồi, thái tử nhất định cũng không biết chuyện Cẩm Nương bị hại trong lúc đang sinh sản, Lục Hoàng tử chỉ nói là muốn quan hệ tốt với Lãnh Hoa Đình, từ đó sẽ có được sự giúp sức của Lãnh Hoa Đình, chỉ sợ rằng đã chậm hơn một bước rồi. Bên kia Vương Phi cùng, góc truyện audio.com. Cẩm Nương cùng nữ quyến liên quan đang đi đến trước mặt thái tử hành lễ, sau khi sinh con khiến cho Cẩm Nương càng trở nên xinh đẹp đầy đặn, phong thái của thiếu phụ lúc này đặc biệt uyển chuyển làm cho ánh mắt của thái tử sáng lên, lại nhìn thấy Dương Nhi trong tay Vương Phi, thần sắc lập tức trở nên ảm đạm, lập tức cũng cười ha ha đi đến đỡ Vương Phi đứng lên, Dương Nhi vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt phượng đang mở to tò mò nhìn xung quanh. Thái tử thấy bộ dáng của bé càng lớn lên càng giống Lãnh Hoa Đình, nhìn thấy rất vui mừng, đang muốn đưa tay ra ôm lấy đứa nhỏ, Vương Phi vô ý lại rụt tay lại, vẻ mặt thanh lệ của bà xuất hiện một tia xấu hổ, thái tử nhìn bà khó hiểu, cảm thấy chấn động, cho rằng Vương Phi đang phòng bị chuyện gì với hắn rồi, trong mắt liền lộ ra một tia không vui, Cẩm Nương vội vàng giải thích nói. Đứa nhỏ này không ôm được, đứa nhỏ rất hiếu động, mẫu thân là sợ bé mạo phạm đến điện hạ mà thôi. Thái tử nghe thấy cũng không đồng ý. Đệ muội, muội sợ rằng ta sẽ hỏi cưới sao, riêng chuyện sinh con trai làm cho ta thất vọng không nói, hiện tại đứa nhỏ càng lớn càng giống Tiểu Đình, làm cho ta rất yêu thích, thật sự muốn ôm đứa nhỏ một chút mà muội cũng không cho sao. Đứa nhỏ nhỏ như vậy, làm sao có thể nghịch ngợm được. Nói xong, thái tử muốn đưa tay ra ôm lấy, vương phi bất đắc dĩ, đành phải cẩn thận đem Dương Nhi giao cho thái tử, nhưng bàn tay của bà vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Dương Nhi, vạn nhất bé đùa giỡn lên mặt của thái tử thì sao, hoặc là phá tóc của thái tử, Dương Nhi cảm thấy không vui, đôi chân béo chắc nịch lại bắt đầu quẫy đạp loạn xạ, cảm thấy tay không được tự do chút nào liền uốn éo thân thể, miệng mở rộng y y nha nha như đang nói chuyện với thái tử, giống như đang cầu xin thái tử giúp đỡ. Thái tử thấy rất vui mừng, đưa đứa nhỏ ôm vào trong ngực, vương phi liền không thể không buông lỏng tay, đôi mắt lập tức nhìn Dương Nhi, hy vọng đứa nhỏ không náo loạn thì tốt rồi. Kết quả thái tử mới ôm tới, Dương Nhi vậy mà không có kéo tóc của thái tử cũng không nắm lấy khuôn mặt của thái tử, nhưng trong tay lại nắm chặt một miếng ngọc bội nhất định không chịu buông tay, cầm lấy nhét vào trong miệng. Thái tử bình thường cũng không thường ôm trẻ con, vừa nhìn thấy kinh hãi, vội nói. Cái này không ăn được. Muốn đoạt đi ngọc bội từ trong tay Dương Nhi, nhưng lúc này kỳ lạ là Dương Nhi không khóc lớn một chút nào, nhưng lại ôm mặt của thái tử trên mặt hạ xuống một tiếng chụt, khuôn mặt của thái tử đầy nước bọt của trẻ con, rất tự nhiên mà đùa giỡn. Cẩm nương nhìn thấy lập tức trợn mắt há hốc mồm, vội vàng cầm khăn muốn đi lau nước bọt của Dương Nhi trên mặt của thái tử, lại cảm thấy không ổn, đành phải ngượng ngùng nói. Điện hạ, vẫn là đưa lại cho đệ muội đi, tiểu tử này rất khó dạy bảo. Thái tử vui vẻ cười đến mức mắt híp lại, chọc lên trán của Dương Nhi một cái, đem khối ngọc bội này lấy xuống, đeo vào cổ của Dương Nhi, nói. Tiểu tử này giống như đang nịnh nọt ta đấy nhỉ, đệ muội tính tình này hẳn là giống như muội tiểu đình nhất định sẽ không như thế, bướng bỉnh giống như con lừa vậy, nhất định sẽ không chịu thay đổi. Cẩm nương nghe thấy vẻ mặt hắc tuyến, sau khi ôm lấy Dương Nhi, vội vàng cảm tạ thái tử, mang Dương Nhi đưa cho tú cô ôm lấy. Đoàn người hành lễ xong, lập tức đi về phía cửa thành, lúc này gặp Lục hoàng tử cùng Lãnh Hoa Đường tới nghênh đón, Lục hoàng tử cùng Lãnh Hoa Đình. Góc truyện audio.com, nói vài câu, biểu ca một đường vất vả rồi. Lãnh Hoa Đình đưa tay hành lễ cười nói, để cho Lục hoàng tử điện hạ tự mình đến đón, thần không dám. Lục hoàng tử nghe thấy trên mặt xuất hiện một tia không vui, sẵn giọng. Thái tử điện hạ đều tự mình đến nghênh đón biểu ca, ta là biểu đệ của huynh, huynh không sợ thái tử điện hạ, vậy mà đối với biểu đệ của mình lại kinh hãi sao, lời này thật không đúng rồi. Lục hoàng tử một thân thanh nhã, nụ cười nhẹ nhàng cũng ôn hòa sáng lạn, thanh âm trong trẻo trong giọng nói mang theo một chút thân mật, làm cho Lãnh Hoa Đình không thể phản bác, đành phải cười cười nói. Điện hạ đa tâm rồi, thần sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, sẽ tiến cung vấn an Liêu Phi nương nương, những ngày thần không có ở trong phủ, ít nhiều có nương nương quan tâm tới giản thân vương phủ. Lãnh Hoa Đường nghe thấy ở một bên cười nói, cũng đúng vậy tiểu đình, những ngày huynh đệ chúng ta ở bên ngoài, vẫn là do điện hạ phái người bảo vệ vương phủ, điều này cũng làm phiền đến điện hạ, hoàng thượng mới giải trừ lệnh cấm cho giản thân vương phủ, hiện tại thân thể của phụ thân cũng đã khá hơn rồi, mỗi ngày cũng có thể ăn một chút cơm, để quay trở lại, phụ thân rất cao hứng, không chừng có một ngày người sẽ sớm tỉnh lại thôi. Lãnh Hoa Đình nghe thấy thân thể cứng ngắc như vô ý nhìn xe ngựa phía sau lưng của vương phi, không biết Lãnh Hoa Đường thật sự không biết vương gia trong phủ là giả, cho dù là giả, hắn nhìn vào đôi mắt của Lãnh Hoa Đường cũng đã hiểu ra được phần nào, hẳn không ngu ngốc đến nỗi như vậy, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy ánh mắt phức tạp của thái tử, sợ là trong chuyện này thái tử cũng động thủ một ít, sau lưng lập tức toát ra một tầng mồ hôi, dù sao phụ thân làm như vậy là lừa gạt người khác, nhưng nhìn thấy biểu hiện của thái tử như vậy cũng đã biết rõ vương gia đang giả bệnh trốn việc, cũng may là lúc này lòng của thái tử hướng về giản thân vương phủ, bằng không, chuyện này điều tra ra nhất định là tội khi quân phạm thượng. Vậy như biểu ca nói, ngày khác nhất định phải dẫn biểu tẩu đến thỉnh an mẫu phi nhiều lần đã nhắc đến biểu tẩu là một người vô cùng thông minh, nên bà rất là nhớ nàng. Lục hoàng tử nheo mắt lại, nhìn thấy mắt của Lãnh Hoa Đình cùng thái tử như đang trao đổi điều gì đó, cảm thấy rất không vui, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười rất vui mừng, rất thân mật nói chuyện với Lãnh Hoa Đình. Lãnh Hoa Đình vừa chắp tay lại nói, chuyện đó là nhất định, chờ sau khi sắp xếp mọi thứ trong phủ thần nhất định sẽ mang thê tử vào cung thỉnh an. Sau khi hàn huyên xong, đoàn xe lập tức đi về phía cửa thành, các binh lính thủ thành nhìn thấy thái tử cùng Lục hoàng tử đều tự mình ra khỏi thành nghênh đón bọn họ đều biết hôm nay nhất định sẽ có đại thần quay trở về kinh, vội vàng xếp thành hàng đón chào, đi đến tận đây, một đường đi đến Giang Nam lúc này cũng coi như ổn thỏa, Lãnh Hoa Đình mang theo thê nhi cùng đi đến cửa thành. Thái tử cùng Lục hoàng tử tất nhiên sẽ không cùng theo Lãnh Hoa Đình quay trở về, sau khi vào thành lập tức tự phân chia mỗi người một đường trở về hoàng cung, Lãnh Hoa Đường lại vô cùng ân cần, chú ý phối hợp cùng với đoàn xe hồi phủ, vội vàng sắp xếp trên dưới, giống như hắn với Lãnh Hoa Đình là hai huynh đệ vô cùng thân thuộc. Lúc ở ngoài thành, hắn đã mấy lần muốn tiến lên ôm Dương Nhi, nhưng Cẩm Nương làm sao cũng không chịu, chỉ lấy việc Dương Nhi vô cùng nghịch ngợm sợ. Góc truyện audio.com Đứa nhỏ đùa giỡn gây phiền toái cho người khác, Lãnh Hoa Đường tuy là khó chịu nhưng mà đành phải nhịn xuống, chỉ là ánh mắt của hắn nhìn Dương Nhi lại vô cùng phức tạp, trong ánh mắt lại mang theo một chút tự ái, nhưng Cẩm Nương lại cảm thấy mặt sau của ánh mắt tự ái kia cất giấu tham dục giống như sói đói vậy, điều này làm cho Cẩm Nương cảm thấy hoảng sợ, càng ôm Dương Nhi chặt hơn, trong lòng nàng lúc này đang âm thầm thề từ nay về sau tốt nhất nên để Dương Nhi tránh xa Lãnh Hoa Đường ít nhất 3 trượng mới tốt. Thượng quan Mai nghe nói Vương Phi cùng Cẩm Nương đã trở lại, lập tức mừng rỡ vô cùng, mặc dù đối với việc Cẩm Nương sinh con có một chút tâm tồn khúc mắc, nhưng chỉ một lát sau, nhìn thấy cái bụng mang thai 8 tháng của Ngọc Nương này đã lớn hơn rất nhiều, trong lòng nàng lập tức khó chịu, nữ nhân này từ khi mang thai đều trở nên cao ngạo, luôn suy nghĩ biện pháp đối nghịch với nàng, hừ, mang thai thì đã sao, vị trí trưởng tôn lần này không phải là con của ngươi, cao ngạo cái gì, bản thân nàng lâu nay đã nhẫn nhịn, hiện tại thì tốt rồi, cuối cùng có người trở về trừng trị ngươi. Mấy ngày trước nàng đã cho người quét dọn nơi ở của Cẩm Nương, tất cả đồ dùng đều được kiểm tra vài lần, còn ở trong phòng của Cẩm Nương để rất nhiều trà hương, phòng ốc lâu ngày không có người ở nhất định có trần khí, Ngọc Nương lúc gặp nàng sẽ nâng cao cái bụng lên, âm thanh không nóng không lạnh nói. À tỷ tỷ thật đúng là đối đãi với tứ muội rất tốt, tỷ tỷ có thể chuyên tâm như thế, cũng không biết tứ muội trở về sẽ tặng lễ vật gì cho tỷ đây. Sẽ không giống như lần trước thái tử đưa mấy thứ này đi, một chút hạt sen quê mùa, một chút tơ lụa của Giang Nam, ôi chao, nếu không phải điện hạ đưa tới ta quả thực thay muội muội kia của ta mà xấu hổ, tỷ tỷ đường đường là quận chúa, làm sao có thể ăn những thứ bình thường đó. Thượng quan Mai nghe xong cười lạnh nói. Bình thường hay không không phải do ngươi nói, ngươi đã biết rõ vật kia là do thái tử giúp Cẩm Nương chuyển về, vậy nên chú ý cái miệng của mình một chút, những lời phạm thượng này tốt nhất không cần nói, bằng không, nếu rơi vào tai của thái tử cũng đừng trách ta hại muội muội bị tướng công quở trách. Ngọc Nương nghe thấy Lãnh Hoa Đường, sắc mặt khẽ biến, ngược lại trở nên thành thật vài phần, chỉ là, lập tức cười nói. Tỷ tỷ không biết sao? Hiện tại mỗi ngày tướng công đều đến xem muội muội, chàng đang mong chờ muội có thể sinh con trai cho tướng công đi, làm sao có thể làm ảnh hưởng đến tâm tình của muội được chứ? Cách chương